Tiền Thiện Dong nghe được giờ khóc giờ cười, vội vàng khắp động linh huyền, trên người lập tức nhấp nhoáng quang hoa màu hồng trắng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sớm không nói, để cho Cửu Diễn Lưu đánh cho hộc máu mới nói. Ai, Thanh Đế muốn cho ta nếm mùi đau khổ à? Từng đạo kim quang của Cửu Diễn Lưu liên tục không ngừng nện lên trên người Tiền Thiện Dong. Lý Cường càng đánh càng lạnh tâm, không biết lúc nào mới có thể cứu ra Tiền Thiện Dong. Sợ không cẩn thận làm cho hắn bị kéo tiến vào trong cổ thần cấm chế. Đột nhiên, Tiền Thiện Dong hướng ra phía ngoài bắn ra. Thanh Đế quát khẽ, dừng lại. Lý Cường cả kinh, càng vốn không kịp thu hồi Cửu Diễn Lưu đang bổ ra. Hắn cực lực khống chế, kim mang Cửu Diễn Lưu bay sát bên người Tiền Thiện Dong mà qua. Đột nhiên, trên thân Lý Cường căng thẳng, bị cổ thần cấm chế hấp trụ, thân thể không chịu khống chế phát bay ra ngoài. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng quái dị, mẹ kiếp, lão tử thất thủ rồi. Thanh Đế cả kinh hét lớn, không nên giãy giụa, không nên chụp hắn, câu nói phía sau là nói với Tiền Thiện Dong. Tiền Thiện Dong nhìn Lý Cường từ bên người xẹt qua, nhịn không được đưa tay ra bắt, bị Thanh Đế hét lớn một tiếng, sợ đến rút tay lại, trơ mắt nhìn Lý Cường bị cổ thần cấm chế cuốn lấy. Trong lòng Lý Cường đột nhiên dũng khởi một loại cảm giác quen thuộc phi thường. Tựa như vừa đến hâm ba thì chính là cảm giác như về đến nhà. Hắn vội vàng kêu lên, đừng động thủ, chờ một chút. Thanh Đế nghe vậy ngẩn ra, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn có khả năng hóa giải cổ thần cấm chế. Hắn quay đầu nói với Tiền Thiện Dong, ngươi đi tới khối thiên đoán thạch mà đợi. Tiền Thiện Dong lại một lần cãi mệnh lệnh của Thanh Đế. Hắn năn nỉ, ta muốn ở chỗ này chờ hắn đi ra. Ta không có cách nào trốn sang một bên. Thanh Đế không nhịn được nói. Người ở chỗ này giúp không được gì. Đợi ở đây có tác dụng gì? Tiền Thiện Dong vẫn như cũ treo ở không trung, kiên quyết không chịu rời đi. Lý Cường mặc dù bị cổ thần cấm chế hấp trụ, nhưng không có dấu hiệu bị lâm vào. Hắn kỳ quái giãy giụa một chút, hấp lực tựa hồ có chút yếu bớt. Trong lòng hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng công lực của Tiền Thiện Dong lợi hại hơn mình rất nhiều. Đột nhiên hắn cảm thấy trên trán nóng lên, thần cuộc chiến hồn bắn ra một đạo sóng gợn nhìn không thấy. Lý Cường mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được thần cuộc chiến hồn ba động. Trong phút chốc hắn bị cổ thần cấm chế nuốt sống, Thanh Đế và Tiền Thiện Dong đều cũng ngây dại. Hai người bọn họ đều cũng không nghĩ đến Lý Cường cứ như vậy mà vô thanh vô tức thiêu mất. Thanh Đế hận hận chừng Tiền Thiện Dong liếc mắt một cái. Quay đầu bay trở về thiên đoán thạch, Tiền Thiện Dong ngơ ngác nhìn nơi Lý Cường biến mất, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng nội cứu và áo tang. Một hồi lâu hắn mới thất thần bay đến trên thiên đoán thạch. Xích Minh hỏi, sư ca ta đâu? Thanh Đế trở lại thiên đoán thạch thì lập tức nhắm mắt tĩnh tọa. Căn bản không để ý tới câu hỏi của Xích Minh, nhìn thấy Tiền Thiện Dong quay lại, Xích Minh giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, chụp lấy hắn cuống quýt đặt câu hỏi. Tiền Thiện Dong chỉ là lắc đầu, không biết nói làm sao mới tốt. Xích Minh gấp đến độ hai mắt lóe hồng quang, hống kêu lên, chẳng lẽ hắn hãm tiến vào, ngươi nói thật đi à. Vô luận Xích Minh quỷ hãm quỷ kêu thế nào, Tiền Thiện Dong giống như một cây cột gỗ ngây ngốc bất động. Thanh Đế đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, sư ca ngươi không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn. Tiền Thiện Dong lúc này mới có phản ứng. Xích Minh lẻn đến bên Thanh Đế, mừng rỡ kêu lên, sư tôn, ngài không có gạt ta đi. Thanh Đế gật đầu nói, ta không cần phải lừa ngươi. Tiền Thiện Dong đột nhiên hiểu được, Thanh Đế trở lại thiên đoán thạch, thì đã dùng tâm thôi toán qua. Hắn tự oán tự giận nói, lão đệ hãm đi vào, ai, đều cũng trách ta không cẩn thận. Thanh Đế quét mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, để tình Lý Cường, hừ, ta không xử phạt ngươi, nhưng sau này ngươi không cần về thiên giới nữa. Vận khí ngươi không tệ, có bằng hữu như Lý Cường. Còn có nguyên cổ thượng nhân giúp ngươi cầu tình,